Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1948, chương 1950, cầm xuống công chúa. Mưa vân lạc màn, nữ nhân nội tâm cổ oán hận kia cùng táo bạo cảm xúc cũng dần dần bằng rơi xuống. Còn lại là cái kia không cách nào khép lại đắng chát cùng đau xót. Tần Dương vì nàng mặc y phục, đem Cửu Điện Hạ ôm vào trong ngực, lặng tiếng an ủi, giờ phút này Cửu Điện Hạ không có trước kia cường thế cùng thanh lãnh, giống như một cái bị vận mệnh trêu cợt đáng thương tiểu nữ hài, làm cho người thương tiếc cùng đau lòng. 600 năm trước, ta biết mình làm cái gì, nhưng ta không rõ tại sao phải làm như vậy. Cửu Điện Hạ chậm rãi mở miệng, đôi mắt mê mang, ta vô cùng thống hận chính mình, cho rằng tất cả những thứ này đều là ta gieo gió gặt bão. Ta cũng cho tới bây giờ không có oán qua ai, bao quát ta phụ hoàng. Nhìn qua nữ nhân khóe mắt trượt xuống trong suốt nước mắt, Tần Dương nhẹ nhàng lau đi, ôm nàng lực đạo lại gấp mấy phần, nói ra, già Diệp, ngươi yên tâm. Ta nhất định bắt được cái kia người giật dây, đào hắn ra, đánh hắn gân. Cửu Điện Hạ lung lay chán, nằm ở Tần Dương ngực. Qua một hồi lâu, nàng ánh mắt lộ ra kiên định cùng băng lãnh, nhàn nhạt nói, 600 năm trước mặc dù thực lực của ta còn không cao lắm, nhưng muốn khống chế ta, lại không phải dễ dàng như vậy, nhất là ngay cả chính ta đều không có phát giác. Nói rõ người này thực lực rất cao, hơn nữa liền tại bên cạnh ngươi. Tần Dương nói bổ sung, nghe vậy, Cửu Điện Hạ lâm vào trầm tư, tinh khiết như mặt ngọc trên má hiện ra mấy phần cô đơn. Dù sao tại bên người nàng tìm ra cái kia hậu trường người thao túng, thật có chút ít thương tâm. Ngươi có hoài nghi người sao? Tần Dương hỏi, Cửu Điện Hạ lắc đầu, thở dài. Không biết, ta thật không biết, ta hiện tại đầu óc bên trong rất loạn, cùng ta thân cận người chỉ mấy cái như vậy, ta không tin là bọn họ. Vậy trước tiên không nên nghĩ, sự tình chắc chắn sẽ có điều tra rõ Sở Nhất Thiên. Có lẽ cũng không phải là bên cạnh ngươi người, mà là cái khác thần bí cao thủ. Tần Dương bưng lấy gò má nàng, thâm tình đối mặt, ôn nhu nói, già Diệp. Ngươi đừng sợ, ngươi hiện ở bên người có ta ở đây, về sau ta tuyệt sẽ không nhường ngươi nhận đến bất cứ thương tổn gì. Ta phát thệ. Đối mặt Tần Dương ánh mắt nóng bỏng, Cửu Điện Hạ trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu, cảm thụ được Tần Dương trong ngực ấm áp, nàng tâm tình cũng khôi phục rất nhiều, bỗng nhiên hơi xúc động nói. Ban đầu ta cho rằng giữa nam nữ cảm tình đơn giản chính là bình thản cùng sinh tử. Có thể hiện tại ta mới biết được, nguyên lai là ngươi tại bất lực thời điểm, có cá nhân sẽ ở bên người an ủi ngươi, chiếu cố ngươi, trọng yếu nhất là có một cái ấm áp ôm ấp. Như vậy ngươi quản chi ngã rơi tại địa ngục, cũng sẽ không cảm thấy tuyệt vọng. Cho nên, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta sao? Cảm giác đến nữ nhân trái tim đang tại từng điểm mở ra. Tần Dương mừng rỡ không thôi. Khẩn trương hỏi, mặc dù hắn đã từng cùng cái này cái nữ nhân có bao nhiêu không ít thân mật cùng mập mờ. Nhưng đối với mới hết chưa từng nguyện ý mở ra trái tim tiếp nhận hắn. Nguyên nhân trong đó có rất nhiều. Tỷ như Ninh Phỉ Nhi, tỷ như thân phận vân vân. Thậm chí Tần Dương đều cảm thấy đời này đều cầm không xuống cái này cái nữ nhân. Giờ phút này có manh mối, tự nhiên chờ mong vạn phần. Ta, Cửu Điện Hạ trương trương môi đỏ, không biết nên đáp như thế nào. Giống như đoán được đối phương cố kỵ, Tần Dương nói ra, ngươi yên tâm, Phỉ Nhi bên kia ta tới xử lý. Ngươi đầu cần muốn đi theo chính mình tâm đi, ta sẽ không lại bức bách ngươi. Đi theo chính mình tâm đi. Cửu Điện Hạ tự lẩm bẩm, trầm mặc một lát sau, nàng dương mắt nhìn Tần Dương, tách ra mỹ lệ nụ cười, Đây là Tần Dương lần thứ nhất chứng kiến đối phương hoàn mỹ vô hà nụ cười. Giống như hoa đào chứa phóng, mỹ lệ người tâm động, thậm chí nhường Tần Dương có chút tự ti mặc cảm, cảm giác không xứng với đối phương. Ước pháp tam chương, Cửu Điện Hạ duỗi ra trắng nõn ngón út, Tần Dương khẽ giật mình. Cái gì ước pháp tam chương? Giữa vợ chồng không phải đều có cái gì ước pháp tam chương sao? Cửu Điện Hạ thấp giọng nói ra. Ồ, Tần Dương duỗi ra ngón út. Bên dưới một giây, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Kém chút nguyên nhảy dựng lên. Kinh hỉ nhìn qua nữ nhân. Nói như vậy ngươi đáp ứng. Đáp ứng làm thê tử của ta. Cửu Điện Hạ xinh đẹp khuôn mặt hồng hồng. Liếc cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Không ước pháp tam chương coi như. Ước, ước, ước, nhất định phải ước. Tần Dương không nói hai lời. Tranh thủ thời gian ôm lấy đối phương ngón út. Cái khác một tay duỗi ra hai ngón chỉ thiên. Làm ra phát thệ thủ thế. Nói ra, từ hôm nay ta Tần Dương phát thệ vĩnh viễn không dựa vào già diệp. Đáp ứng ngươi mỗi một kiện sự tình. Ta đều sẽ làm đạt được. Đối với ngươi giảng mỗi một câu. Đều là lời thật. Không khi dễ ngươi. Không mắng ngươi. Tin tưởng ngươi. Có người khi dễ ngươi. Ta sẽ tại trước tiên tới giúp ngươi. Ngươi khai tâm thời điểm. Ta sẽ bồi tiếp ngươi khai tâm. Ngươi không vui. Ta cũng sẽ dỗ dành ngươi khai tâm. Vĩnh viễn cảm thấy ngươi xinh đẹp nhất. Nằm mơ đều sẽ mộng thấy ngươi. Tần Dương nói một hơi, mặt không đỏ hơi thở không gấp, cái cổ cũng không to. Cửu Điện Hạ khẽ nhếch lấy miệng, vẻ mặt ngốc trệ nhìn qua hắn, nửa ngày không phản ứng kịp. Lão bà, còn có bổ sung cái gì không có? Tần Dương hỏi, không có, không có, không có. Cửu Điện Hạ nuốt nước miếng, đều quên chính mình muốn nói gì. Nhịp tim nhanh lợi hại. Tần Dương âm thầm đắc ý. Quả nhiên kịch truyền hình bên trong lời tâm tình cũng khá. May mắn nhiều cõng một điểm. Ứng phó bất luận cái gì nữ nhân đều đầy đủ. Đương nhiên, Tần Dương không chỉ có ngoài miệng như vậy dỗ ngon dỗ ngọt. Trong lòng cũng nghĩ như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa hắn đều muốn bảo vệ tốt cái này cái nữ nhân. Sẽ không nhường nàng bị một điểm thương tổn nữa. Đi thôi, chúng ta đi tìm băng giao các nàng. Cửu Điện Hạ vỗ vỗ hỏa nhóm lửa thiêu gương mặt. Sợ đối phương lại nói cái gì buồn nôn lời nói. Mình có chút chống đỡ không được. Liền vội vàng đứng lên nói ra. Ân, chúng ta về cái kia phiến di chỉ nhìn xem. Nếu như các nàng không có chuyện gì, hẳn là sẽ trở về chờ ta. Tần Dương gật gật đầu. Đưa tay đem đối phương trắng nõn ngọc tay nắm chặt. Loại này tình lữ ở giữa bình thường hành vi nhường Cửu Điện Hạ vô cùng không thích ứng. Theo bản năng liền muốn rút mất tay. Có thể đối mặt đến đối phương ánh mắt ôn nhu lúc phương tâm ngòn ngọt để mặc cho đối phương nắm. Nữ nhân âm thầm cảm khái. Nếu như là tại gặp được Tần Dương phía trước, nàng chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến chính mình cũng sẽ có bị nam nhân dắt tay một khắc này. Thế sự khó đoán, thích như mộng huyễn, hai người trở lại phía trước di chỉ. Nếu như Tần Dương sở liệu, vừa rồi không có một ai di chỉ lại tụ tập không ít người. Nhưng hắn cũng không có phát hiện Diêu Thuần Thuần cùng Lan Băng Giao. Nhưng Chu Dĩnh bọn họ tại chứng kiến Tần Dương cùng Cửu Điện Hạ tay nắm tay trở về. Chúng người trợn cả mắt lên, cho rằng tự xem mắt mờ. Nội tâm nhấc lên một mảnh hãi lãng. Cái quỷ gì? Cửu công chúa Điện Hạ bị nam nhân dắt tay. Nam nhân này là ai a? Thật to gan, liền công chúa cũng dám ngâm. Nhìn qua Cửu công chúa một mặt thẹn thùng bộ dáng. Những cái kia ngước mộ nữ thần tiên đám người phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng. Thanh âm, khó chịu lợi hại, Cửu Điện Hạ có chút không chịu được đám người ánh mắt. Đem ngọc thủ không lọt dấu vết rút ra, xinh đẹp bạch Tần Dương một chút, quay mặt qua chỗ khác không nói lời nào. Tần Dương âm thầm cười một tiếng, đi đến Chu Dĩnh trước mặt hỏi, Chu trưởng môn, có thấy hay không ta cái kia hai người đồng bạn, ngươi là, bởi vì Tần Dương lấy đi mặt nạ, cho nên Chu Dĩnh không có nhận ra hắn, ta là vừa rồi Bạch Vân Tiên phủ người đệ tử kia. Cùng hai nữ hài cùng một chỗ, vì một số nguyên nhân đặc biệt, cho nên cải trang một phen, còn mời Chu trưởng môn thứ lỗi. Tại hạ tên thật gọi Tần Dương. Tần Dương vừa cười vừa nói. Tần Dương, cái này danh tự vừa ra, liền dẫn tới một chút ngạc nhiên quái dị ánh mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.